ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 31, thẹn thùng. Góc truyện audio.com. Tuy rằng tạm thời tin tưởng Hứa Giản chính là sữa bò, nhưng Tần Trầm vẫn là hỏi hắn mấy cái về hắn nguyên thân vấn đề. Hứa Giản cũng đều một năm một mười nói. Nghe được Hứa Giản nói hắn cũng là diễn viên thời điểm, Tần Trầm ngoài ý muốn nhướng mày. Nói như vậy chúng ta vẫn là đồng hành, làm ở trong vòng không tìm được người này tiểu diễn viên. Hứa Giản đều ngượng ngùng nói là Tần Trầm đồng hành, vì thế thần sắc thẹn thùng mà xua xua tay. Không có không có, ta chính là một diễn vai quần chúng. Hơn nữa cái loại này có vài giây màn ảnh áo rồng nhân vật đều còn không tới phiên hắn. Ở Hứa Giản nói chuyện đồng thời, Tần Trầm khớp xương rõ ràng ngón tay ở trên di động điểm vài cái. Click mở hắn Weibo, liền thấy hắn Weibo chứng thực là Đắc Cổ Văn Hóa ký hợp đồng nghệ sĩ. Tần Trầm ở trong đầu lọc một lần, kết quả hắn trong trí nhớ cha vô này công ty, chưa từng nghe qua tên này. Dư quang không cẩn thận quét đến Tần Trầm màn hình di động. Xem mặt trên là chính mình Weibo chủ trang. Hứa Giản sờ sờ cổ hơi có chút ngượng ngùng. Biến thành miêu sau liền không đăng quá Weibo. Đều trường thảo, ở Hứa Giản thấp mắt thời điểm, Tần Trầm phát hiện hắn mắt phải thượng còn có một viên nhan sắc thực đạm tiểu trí. Vừa vặn ở mí mắt thượng, bất quá bởi vì Hứa Giản là mắt hai mí, cho nên trợn mắt khi che nhìn không thấy, nhắm mắt khi mới có thể thấy. Ánh mắt từ Hứa Giản đuôi mắt rời đi. Tần Trầm lại hỏi, ngươi vừa rồi nói ngươi là ở bị công ty đuổi việc sao? Về nhà trên đường ra tai nạn xe cộ, ngươi cùng công ty giải ước. Hứa Giản biết Tần Trầm muốn hỏi cái gì? Gật đầu trả lời, ân, bất quá bởi vì sự phát đột nhiên, Weibo chứng thực còn không có tới kịp sửa. Có lẽ là bởi vì trước mặt người chính là cùng chính mình sớm chiều ở chung 2 tháng sữa bò. Cho nên từ trước đến nay không quan tâm người khác sự Tần Trầm không nhịn xuống hỏi nhiều một câu. Vì cái gì giải ước? Hứa Giản cười, tay một quán, ở trong vòng hỗn không ra đầu. Công ty cảm thấy ta không có giá trị thương mại, cho nên liền giải ước. Tần Trầm nghe vậy dơ dơ lên mi, xem hắn, y ngươi điều kiện, liền tính không lớn hồng đại tím, cũng không đến mức bởi vì không có giá trị thương mại bị giải ước đi. Tần Trầm mấy năm nay tuấn nam mỹ nhân thấy rất nhiều. Hứa Giản bề ngoài tuy rằng không phải đứng đầu nhưng cũng tính xuất chúng. Là thực hợp nhãn duyên, liếc mắt một cái thấy liền rất thoải mái cái loại này. Mắt xuyên loại sự tình này khó mà nói, nhưng Hứa Giản diện mạo ít nhất là hợp Tần Trầm mắt xuyên. Đây cũng là sáng sớm lên thấy chính mình trên giường nhiều trơn bóng nam nhân. Nhưng Tần Trầm không trước tiên một chân đem đối phương đá xuống giường quan trọng nguyên nhân. Hứa Giản diện mạo thảo hì, không giống người xấu, nói xong mặt bàn lại dáng người. Hồi tưởng một chút chính mình phía trước nhìn đến cảnh tượng. Tần Trầm thầm nghĩ, trừ bỏ gầy một chút ngoại, mặt khác đều hào, kỳ thật hắn trong lòng cũng thực nghi hoặc. Rõ ràng này 2 tháng sữa bò đã bị hắn dưỡng đến mắt thường có thể thấy được mượt mà. Hứa Giản bản nhân như thế nào còn như vậy gầy, thoạt nhìn cả người trừ bỏ mông ở ngoài, cũng chưa 2 lượng thịt, phiên một chút Hứa Giản Weibo, Tần Trầm phát hiện đừng nói kịch tuyên, phiên 2 trang hắn Weibo liền quảng cáo bác đều không có một cái. Hồ thật sự hoàn toàn, cho nên hắn mới tò mò, Hứa Giản muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn dáng người có thân hình, ở hiện giờ giới giải trí chung. Phàm là công ty cấp điểm tài nguyên phủng một chút, cũng không đến mức trong suốt thành như vậy. Nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản giống nhớ tới cái gì dường như ánh mắt chợt lóe. Đốn 2 giây sau cười, ta điều kiện giống nhau, không hỏa thực bình thường. Trong nghề giống ta loại này người nhiều đếm không xuể. Tần Trầm nhạy bén mà bắt sự tới rồi Hứa Giản vừa rồi ngắn ngủi tạm dừng. Cũng không vạch trần, nói sang chuyện khác, người mất tích 2 tháng âm tín toàn vô, người nhà bằng hữu không nóng này sao? Hứa Giản, ta dùng ngươi notebook lên mạng liên hệ qua bọn họ, tối hôm qua sấn ngươi không ở ta cũng dùng trong phòng máy tính đăng quá chim cánh cụt cho bọn hắn phát tin tức báo bình an. Chấm, Tần Trầm nghe xong gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này. Giống cha hộ khẩu giống nhau lại hỏi Hứa Giản mấy vấn đề. Chờ nói chuyện kết thúc đều qua đi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Tần Trầm hôm nay buổi sáng còn muốn đóng phim. Tiểu Nam 7 giờ rưỡi sẽ đúng giờ lại đây kêu hắn rời giường. Mà hiện tại đều mau 7 giờ 20. Tần Trầm xem Hứa Giản. Rốt cuộc hỏi một cái từ bắt đầu liền rất để ý vấn đề. Người chừng nào thì sẽ biến thành miêu? Hứa Giản lắc đầu, ta cũng không xác định. Bất quá thượng một lần là ăn cơm trưa sau. Không yên tâm Hứa Giản một người ở khách sạn. Tần Trầm nghĩ nghĩ nói. Người chờ lát nữa cùng ta đi phim trường. Hứa Giản cười, xem hắn, người là sợ ta sấn ngươi không ở chạy đi. Tần Trầm không trả lời là hoặc không phải. Đứng dậy thời điểm đem chính mình di động đưa cho Hứa Giản. Hứa Giản phụng còn mang theo Tần Trầm nhiệt độ cơ thể di động. Không rõ nguyên do mà ngửa đầu xem hắn. Cho ta di động làm cái gì? Đứng từ trên cao đi xuống nhìn xuống Hứa Giản. Từ góc độ này Tần Trầm thế nhưng từ trên người hắn thấy được một chút sữa bò bóng dáng. Hứa Giản hiện tại xem hắn ánh mắt. Rất giống sữa bò ngày thường xem hắn ánh mắt. Bình thường loát miêu loát thói quen. Nhìn ngửa đầu. Vẻ mặt phúc hậu và vô hại biểu tình xem chính mình Hứa Giản. Tần Trầm thiếu chút nữa liền không khống chế được chính mình tay đi xoa đối phương đầu. Rũ tại bên người tay giật giật, Tần Trầm biểu tình bình tĩnh, người mới vừa không phải nói muốn cho ngươi cựu cữu gọi điện thoại sao? Mật mã ngươi biết đến đi, tuy rằng Tần Trầm cũng tò mò vì cái gì Hứa Giản đầu tiên nghĩ đến chính là cấp cựu cữu đánh. Mà không phải cấp ba mẹ đánh. Bất quá này đề cập Hứa Giản riêng tư. Hắn không hỏi nhiều, nghe xong Tần Trầm nói. Hứa Giản đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đầy ánh mắt sáng lên. Liên thanh nói lời cảm tạ sau cầm di động đi gọi điện thoại. Tần Trầm di động tuy rằng là vân tay giải khóa, nhưng cũng có con số mật mã. Hứa Giản biết hắn giải khóa mật mã. Thấy Hứa Giản thì cũng chưa thí trực tiếp giải khóa chính mình di động. Lưu ý hắn động tác Tần Trầm lông mày một trọn. Xem ra ngày thường không thiếu theo dõi a, chẳng những notebook khởi động máy mật mã. Liền hắn di động mật mã đều có thể tinh chuẩn đưa vào. Tần Trầm hoàn toàn quên. Là chính hắn ngày thường đang xem di động thời điểm một hai phải ôm miêu. Một tay soát di động một tay loát miêu. Bất quá. Nghe Hứa Giản ở cửa sổ sát đất biên nhỏ giọng giảng điện thoại. Tần Trầm mày nhíu lại. Nếu chứng thực Hứa Giản thật là sữa bò, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Tần Trầm sở dĩ có thể yên tâm thoải mái loát miêu còn thân thân ôm một cái nâng lên cao. Hoàn toàn là bởi vì không biết kia miêu có người linh hồn. Mà hiện tại, liền tính về sau Hứa Giản biến trở về sữa bò. Hắn cảm thấy chính mình cũng không có khả năng trong lòng hoàn toàn không có một tia chướng ngại mà vui sướng hút miêu. Hồi tưởng phía trước chính mình đối sữa bò lại thân lại sờ. Tần Trầm đều cảm thấy chính mình là ở đùa giỡn Hứa Giản. Tiểu Nam thu được Tần Trầm tin tức làm mua hai người phân bữa sáng khi còn thực nghi hoặc. Nghĩ thầm, Trầm ca hôm nay ăn uống như thế nào tốt như vậy? Chờ đi lên thấy Tần Trầm bên người Hứa Giản Tiểu Nam mới hiểu được. Không phải Trầm ca ăn uống đại, là nhiều một người, nhìn lạ mắt Hứa Giản. Tiểu Nam mờ mịt quay đầu xem Tần Trầm, trong mắt kia ý tứ. Trầm ca này ai? Tần Trầm nhìn lướt qua bên cạnh biểu tình có chút khẩn trương Hứa Giản. Nhàn nhạt mở miệng, ta một cái bằng hữu lại đây chơi. Đêm qua mới đến, Tiểu Nam trên dưới đánh giá một chút Hứa Giản. Có chút chần chờ mở miệng, trên người hắn quần áo, làm một cái đủ tư cách trợ lý. Tiểu Nam liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Hứa Giản trên người này bộ rõ ràng đại nhất hào quần áo là nàng Trầm ca. Chẳng lẽ, đuổi ở Tiểu Nam xem Hứa Giản ánh mắt trở nên kỳ quái phía trước. Tần Trầm nói, hắn tới vội vàng, quần áo của mình đưa đi giặt sạch, tạm thời ăn mặc ta. Chấm, thấy Tần Trầm không bóc chính mình gốc gác, Hứa Giản trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến lên chiều Tiểu Nam đi rồi hai bước, cười tủm tỉm mà mở miệng. Người hảo, ta là Hứa Giản. Hứa Giản rốt cuộc không mặt mũi đem mặt sau câu kia là Tần Trầm bằng hữu nói ra. Nhìn Hứa Giản gương mặt tươi cười, Tiểu Nam ngắn ngủi mà ngây người một chút, theo sau cũng dương một cái đại đại gương mặt tươi cười. Người hảo, ta là Trầm ca trợ lý Tiểu Nam, người có thể kêu ta Tiểu Nam. Tiểu Nam hoạt bát tự quen thuộc tính cách Hứa Giản sớm đã hiểu biết. Vì thế cười cười, hảo, người kêu ta Hứa Giản liền hảo. Tiểu Nam lại là lắc đầu, này sao được, người tuy rằng thoạt nhìn cùng ta không sai biệt lắm đại. Nhưng ngươi là Trầm ca bằng hữu, cho nên ta kêu ngươi Hứa ca đi. Tốt nghiệp hơn 2 năm, Tiểu Nam cùng Hứa Giản cùng tuổi. Ấn tháng nói nàng còn so Hứa Giản đại 2 tháng. Hứa Giản cũng không ở xưng hô thượng nhiều dối dám, sảng khoái gật đầu, cũng đúng, Tần Trầm cùng Hứa Giản đối diện không nói gì ăn bữa sáng. Tiểu Nam ở trong phòng dạo qua một vòng, theo sau nghi hoặc hỏi Tần Trầm, Trầm ca, ta như thế nào không nhìn thấy sữa bò, hắn đi đâu vậy? Nghe xong Tiểu Nam nói, Tần Trầm nhìn liếc mắt một cái chột dạ cúi đầu uống sữa bò người nào đó. Sau đó mới chậm gì gì đáp, bởi vì đóng phim không có phương tiện, đêm qua ta làm ta bằng hữu trước tiếp hồi nhà hắn gửi nuôi. Tiểu Nam không nghi ngờ có hắn, chỉ là nói, sữa bò như vậy dính ngươi, gửi nuôi nói hắn sẽ không nháo sao, khi nào tiếp trở về, bị gửi nuôi còn dính người người nào đó ánh mắt bắt đầu loạn phiêu. Mạc Danh chột dạ không dám cùng Tần Trầm đối diện. Hắn còn đã quên dính người này một vụ, tưởng tượng đến chính mình ỷ vào miêu thân đối Tần Trầm giải kiều. Cọ cổ, Hứa Giản vành tai lặng lẽ đỏ, không mặt mũi gặp người, nhìn thấy Hứa Giản né tránh không được tự nhiên biểu tình. Tần Trầm đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng ác thú vị bắt đầu ngoi đầu, vì thế cố ý nói, đúng vậy, sữa bò quá dính người. Bị ôm đi thời điểm miêu miêu kêu đến nhưng hung, thực không vui, trong tai nghe Tần Trầm nói hưu nói vượn, vẫn luôn cúi đầu Hứa Giản bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mặt khiếp sợ mà xem hắn, trong lòng tiểu nhân điên cuồng xua tay, đầu đều mau riêu rớt, ta không phải ta không có đừng nói bừa, đáng tiếc Hứa Giản trong lòng phủ nhận tam liền Tiểu Nam nghe không được. Nàng nghe xong Tần Trầm nói gật đầu, nghiêm túc nói. Sữa bò như vậy thích ngươi, khẳng định luyến tiếc ngươi. Hứa Giản, ta thật sự không có. Hứa Giản là kẻ cơm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được, chỉ có thể trừng lớn mắt điên cuồng cấp Tần Trầm đưa mắt ra hiểu. Kia ý tứ, ngươi không cần nói bậy, bại hoại hắn trong sạch. Tần Trầm nhìn Hứa Giản mau trợn tròn mắt, lại từ trên người hắn tìm được rồi cùng sữa bò tương tự điểm. Đôi mắt đều rất lớn rất đẹp, Hứa Giản như vậy rất giống bị đậu đến tặc mau sữa bò. Tiểu Nam không nhận thấy được hai người chi gian sóng ngầm mãnh liệt. Lại hỏi một lần, kia sữa bò khi nào trở về, thu hồi chính mình tầm mắt, Tần Trầm không chút hoang mang bình tĩnh mở miệng, ta cũng không xác định, chờ hắn khi nào tâm tình hảo nói không chừng liền đã trở lại. Tiểu Nam, gì, miêu tâm tình hảo. Hứa Giản, nhìn trời uống một ngụm sữa bò, Hứa Giản cảm thấy chính mình tâm hảo mệt, hắn có trong nháy mắt thậm chí cảm thấy, cùng với đem tình hình thực tế nói cho Tần Trầm, còn không bằng bị cảnh sát đương biến thái chảo đi vào quan mấy ngày. Ăn xong cơm sáng, đoàn phim an bài xe cũng bóp điểm tới rồi, thấy Hứa Giản đi theo bọn họ cùng nhau ra cửa, Tiểu Nam hỏi. Hứa ca ngươi cũng đi theo Trầm ca đi phim trường sao? Hứa Giản gật gật đầu, vừa định dùng khó được có cơ hội quan sát Tần Trầm đóng phim hiện trường, cái này lý do. Kết quả Tần Trầm đoạt ở hắn phía trước mở miệng, kế tiếp hắn muốn một tấc cũng không rời đi theo ta. Chấm, Hứa Giản nghe vậy bất đắc dĩ xem Tần Trầm, ngươi đừng nói dễ dàng như vậy chọc người hiểu lầm nói. Mà Tiểu Nam thấy Tần Trầm nghiêm túc biểu tình, ngẩn người, phản ứng lại đây sau chậm rãi há to miệng, lùi về phía sau một bước che miệng nhìn xem Tần Trầm nhìn nhìn lại Hứa Giản. Tiểu Nam chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Kia ý tứ, nguyên lai Trầm ca các ngươi thật là cái loại này quan hệ. Tác giả có lời muốn nói. Giản Miêu, Tâm Hảo mệt os, Tần Sạn phân quan, về sau đều không thể vui sướng loát miêu. Sau lại, Giản Miêu, bởi vì không thể vui sướng loát miêu, cho nên ngươi liền vui sướng liêu miêu sao? Ngươi vẫn là người sao? Tần Sạn phân quan, thật hương, ta tới, tiểu thiên sứ nhóm ngủ ngon. Ngày mai thấy, cách chương.